Trương Hồng Khánh lễ phép chào hỏi, cũng không có hỏi quá nhiều. Tuy ông không hiểu thân phận thật sự của Tiêu Chí Khiêm lắm, nhưng chỉ cần biết anh không đơn giản là được rồi. Cho nên, tất cả mọi người có liên quan đến anh, Trương Hồng Khanh cũng sẽ không cố ý đi hỏi thăm. Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, Trương Hồng Khánh nghi ngờ hỏi, bên ngoài làm sao vậy? Chị Điềm trả lời đơn giản, nghe nói là bình oxy phát nổ. Bây giờ Trương Hồng Khánh vừa nghe thấy hai chữ phát nổ, lập tức rất đau đầu. Tuy chuyện phát nổ ở đường Huyền Bắc lấy lý do là dò dỉ đường ống khí ga để xử lý, nhưng vẫn không ngừng bị người bên ngoài suy đoán lý do, đồn đãi đủ loại phiên bản, vô cùng ồn ào. Trong lòng Trương Hồng Khánh hiểu chắc chắn chuyện này có liên quan đến con rể tốt của ông. Hai, chỉ cần anh đừng làm nổ cả thành phố A là được rồi. Trương Tuyết Chi rót một ly nước đưa tới. Bà uống nước đi ạ. Ừm. Trương Hồng Khánh đón lấy. Vừa mới uống một ngụm đã bắt đầu ho. Cả ly nước cũng không cầm vững. Nước chảy xuống từ khóe miệng. Sau đó, nước trong ly biến thành màu đỏ. Ba, Trương Tuyết Chi trợn to mắt. Nhìn thấy Trương Hồng Khánh ho ra máu. Trong đầu lập tức, ong, lên, không, không sao. Trương Hồng Khánh sợ dọa con gái. Vừa muốn an ủi cô, nhưng ông ho đến mức không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Chị Điềm thấy thế, lập tức quả quyết, gọi bác sĩ, tiết tức hoàn hồn, ấn xuống thiết bị gọi cấp cứu trên tường. Giọng nói run rẩy, không biết là đang an ủi ba hay đang an ủi mình. Ba, không sao đâu, bác sĩ sẽ tới ngay thôi. Nhưng bấm chuông một lúc lâu bác sĩ vẫn không đến. Lúc này bên ngoài vô cùng rối loạn. Tất cả bác sĩ và y tá đều bận rộn xử lý chuyện kia. Tuyết Chi ngồi không yên. Con đi ra ngoài tìm bác sĩ. Cô vừa muốn đi đã bị chị Điềm ngăn lại. Em ở lại đây với thư ký Trương đi. Chị đi cho. Làm phiền chị rồi. Chị Điềm. Chuyện nhỏ thôi. Chị Điềm cười cười. Đẩy cửa đi ra ngoài. Chị Điềm nhanh chóng rời đi. Tuyết Chi lấy khăn giấy ra. Lau đi máu tươi trên khóe miệng của ba. Cũng may sau khi Trương Hồng Khánh ho một trận thì uống được chút nước. Cũng không nghiêm trọng như lúc nãy nữa. Tuyết Chi để gối xuống cho ba nằm lên giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát. Lúc này, cửa bị mở ra. Chị Điềm, Tuyết Chi tưởng là chị Điềm. Quay đầu nhìn lại, đột nhiên ngẩn người. Tiêu Chí Khiêm, cách Trương.